Tuyệt thế dược thần, chương 686, thực lực tuyệt đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật cái này cũng tại Diệp Viễn như đã đoán trước, lúc trước Diệp Viễn tại Xích Quang Thành thao luyện hiệu quả tốt như vậy, là bởi vì mọi người đều là tại trong tuyệt cảnh. Bây giờ Diệp Viễn đánh hạ rất đại một mảnh thiên địa, có không ít người xin vào chạy, kỳ thật có an phận ở một góc trong lòng. Tại tình thế như vậy xuống, nơi nào sẽ có như vậy hiệu quả. Diệp Viễn nghe vậy gật đầu nói, ngươi dùng điểm tâm, những thứ kia ăn no chờ chết, đừng cũng được, bình tại tinh không ở số nhiều. Vâng, đại nhân. Mấy ngày sau, hai giới đại quân tại mới U Vân Tông phạm vi thế lực biên giới chỗ đối lập. Cuồng phong giới bên này một mảnh đen kịt, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là cuồng phong giới võ giả. Xem xét lại U Vân Tông bên này, chỉ có vẻn vẹn mấy vạn người, nhìn qua giống như là trong đại dương bao la thuyền nhỏ một dạng yếu đuối vô cùng. Cuồng phong giới đại quân trật tự ngay ngắn, uy vũ hùng tráng, vừa nhìn chính là nghiêm chỉnh huấn luyện. Mà vô biên giới bên này nhưng là từng cái vô cùng tản mạn, mặt mày ủ rột dáng vẻ, lại giống như là một đám người ô hợp. Làm sao xem, vô biên giới cũng là không có phần thắng dáng vẻ. Cuồng phong giới trong đại quân, người cầm đầu kia râu dài tới ngực, ung dung hoa quý, nhưng là cuồng phong giới Tiết gia gia chủ Tiết Hồng Phi. Khi hắn thấy đối phương trong trận doanh Diệp Viễn thời điểm, không khỏi hai mắt ngưng tụ. Không nghĩ tới, gần đây danh tiếng chính thịnh cái gọi là U Vân Tông, càng là tiểu tử này mân mê được. Tiết Hồng Phi hơi có chút ngoài ý muốn nói, đại soái dĩ nhiên nhận biết tiểu tử này. Tiết Hồng Phi sau lưng, một tên thần du thất trọng cường giả kinh ngạc nói. Tiết Hồng Phi gật đầu nói, ta nếu điểm phá, ngươi tự nhiên cũng biết. Tiểu tử này chính là ngày đó đại náo vương thành chính là cái kia Diệp Viễn. Hắn và thất hoàng tử điện hạ đối trận thời điểm, ta từng xa xa quan sát qua hắn. Không nghĩ tới mới vài năm không thấy, tiểu tử này lại nhưng đã đạt tới hồn hải cảnh đỉnh phong. Càng là tiểu tử này, lúc ấy hắn và thất hoàng tử đối trận thời điểm, bất quá mới ngưng tinh cảnh. Lúc này mới thời gian bao lâu, hắn lại nhưng đã tu luyện tới hồn hải cảnh đỉnh phong. Kia thần du cảnh cường giả thất kinh nói, ừ, tiểu tử này thiên phú thật là nghịch thiên, hơn nữa chiến lực kinh người. Căn cứ tình báo, tiểu tử này mặc dù mới hồn hải cảnh đỉnh phong, lại chí ít nắm giữ trảm sát thần du cảnh trung kỳ thực lực. Tiết Hồng Phi nói, đối với Diệp Viễn sức chiến đấu, Tiết Hồng Phi ngược lại là không có quá mức ngoài ý muốn. Lấy thiên phú của Diệp Viễn, nếu như không thể vượt bậc chiến đấu ngược lại là thấy quỷ rồi. Bất quá Tiết Hồng Phi thật cũng không quá mức để ý, hắn mặc dù chỉ có thần du bát trọng, nhưng là còn có nguyên linh cửu biến bực này ẩn giấu tuyệt hoạt. Thật nếu bàn về sức chiến đấu, so với hắn thần du cửu trọng đỉnh phong mạnh hơn. Nếu là liền một cái hồn hài cửu trọng đều không bắt được, đó cũng quá mất mặt. Ha, vượt cấp chiến đấu lại có thể như thế nào? Tại đại soái cùng đại quân của chúng ta trước mặt, hết thảy đều là không chịu nổi một kích. Lần này chúng ta nhưng là vẫn sai tinh anh, nếu là liền này mấy vạn người đều không bắt được, vậy đơn giản là chuyện cười. Thủ hạ kia vẻ mặt miệt thị nói, Tiết Hồng Phi vuốt râu mà cười nói, người nói không sai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc tới, này Diệp Viễn cũng coi như là giúp chúng ta đại ân, thật là ngủ gà ngủ gật đều có người đến đưa gối. Chỉ cần trận đánh này tiêu diệt hết bọn họ, vô biên giới chỉ sợ cũng không còn có người dám nhảy nhót rồi. Ha, tiểu tử này danh tiếng lớn như vậy, không nghĩ tới cũng là thằng ngu. Lấy tiềm lực của hắn, hào hào tìm một chỗ bế quan, không cần vài năm liền có thể phi thăng thần vực liễu, vô biên giới sự tình cùng hắn lại có quan hệ gì. Hơn nữa lần này đại quân chúng ta áp cảnh, hắn nếu là biết tốt xấu, cũng hẳn tránh né mũi nhọn, từ từ đồ chi, nói không chừng còn có một chút hy vọng. Hiện tại hắn rõ ràng lựa chọn lấy trứng chọi đá, thật là ngu về đến nhà. Tiết Hồng Phi cười nói, người cũng chớ xem thường rồi tiểu tử này, hắn dám chính diện cùng chúng ta đối chiến, chỉ sợ là có một số hậu thù. Một hồi ta đi đối phó hắn, người mang theo cái khác thần du cảnh cùng nhau trực tiếp nghiền ép lên đi. Mặc hắn có âm mưu quỷ kế gì, trước thực lực tuyệt đối, cũng là vô ích nơi. Vâng, đại soái, nói xong, Tiết Hồng Phi thân hình động một cái bay ra ngoài. Diệp Viễn thấy vậy, cũng là bay ra ngoài. Cùng Tiết Hồng Phi xa xa tương đối. Diệp Viễn, ngươi là một nhân tài, đến tận sau lúc đó còn không thấy rõ tình thế sao? không bằng ngươi bây giờ liền cải tà quy chính, ta hôm nay có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tiết Hồng Phi nhàn nhạt nói, mang theo trên cao nhìn xuống tư thế. Diệp Viễn nghe vậy nhưng là cười, không biết sống chết nói đúng là người trước mắt này chứ. Ngươi biết ta, Diệp Viễn đối với hắn có thể một ngụm kêu ra tên của mình ngược lại có chút ngoài ý muốn, trong ấn tượng, hắn cũng chưa từng thấy qua người này. Ngày đó ngươi và thất hoàng tử điện hạ tại Vương Thành đại chiến, ta nhưng là ở một bên xa xa xem cuộc chiến. Tiết Hồng Phi cười nói, Diệp Viễn nghe vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn vừa mới nhìn thấy Tiết Hồng Phi cùng một người khác tại đối với chính mình bình phẩm lung tung, hiển nhiên là nhận ra chính mình. Xem chừng ngày đó tại Vương Thành, cũng không thiếu người ở trong bóng tối quan sát chính mình đây. Diệp Viễn gật đầu một cái, tỏ ý mình biết rồi, nhưng là nói. Lão gia hỏa, ta bây giờ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi có thể lựa chọn cải tà quy chính, đừng trợ trụ vi ngược rồi. Triệu Thiên Dận đã là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày. Diệp Viễn thanh âm rất lớn, trực tiếp truyền ra, cuồng phong giới 100 vạn đại quân, nghe được Diệp Viễn những lời này, nhưng là lập tức truyền ra đinh tai nhức óc diễu cợt thanh âm. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Viễn đây quả thực là đầu óc bị hư. Căn bản là không thấy rõ tình thế đây. Người như vậy, dĩ nhiên cũng có thể trở thành thống soái. Ha ha ha, hắn để cho chúng ta cải tà quy chính. Ha ha ha, thật là chết cười ta. Để 100 vạn đại quân hướng mấy vạn người đầu hàng, gia hỏa này chắc chắn đầu óc không thành vấn đề. Các ngươi xem bọn hắn trong đại quân, chỉ có mấy cái phá thần du nhất trọng, lại dám thả loại này lời nói. Ta thật là bội phục dũng khí của hắn a. Những cuồng phong giới đó thần du cảnh cường giả, từng cái cười miệng tâu toét. Trước khi đại chiến, đến một chút cười như vậy liệu, cũng là một loại điều hòa a, kỳ thật nào chỉ là bọn họ, chính là Sở Thạch bọn họ cũng là cảm thấy ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù hắn đối với Diệp Viễn có đầy đủ lòng tin, nhưng là hắn thực đang suy đoán không ra Diệp Viễn có thể dùng thủ đoạn gì thắng được trận này hai giới đại chiến. Cho dù Diệp Viễn có thể đem đối phương thần du bát trọng giết chết, cũng là không thắng chỉ bại a. Nếu như đổi thành một người khác đứng ở trước trận, Sở Thạch sớm liền mang theo chính mình đại quân chạy mất. Cũng chỉ có Diệp Viễn, có thể để cho hắn kiên định đứng ở phía sau. Tiết Hồng Phi tự nhiên cũng chỉ là xem như một câu nói đùa tới nghe rồi, hắn cười ha hả đối với Diệp Viễn nói. Ngươi cũng nhìn đến phản ứng của mọi người rồi. Bất quá ngươi có hay không nhìn một chút phía sau ngươi những võ giả kia thấy chết không sờn sắc mặt. Xem ra chính ngươi đại quân, đối với ngươi cũng là không ôm bất kỳ hy vọng nào đây. Diệp Viễn cũng không để ý lắm, nhàn nhạt nói. Xem ra ngươi là lựa chọn ngoan cố kháng cự rốt cuộc. Ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không biết quý trọng. Đã như vậy, đó thật là không thể ta. Tiết Hồng Phi cười to nói. Diệp Viễn. Ta biết thân thể ngươi chịu nguyên linh cửu biến, nhưng là cho dù ngươi nguyên linh cửu biến lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào đột phá hồn hải cảnh những ràng buộc. Mà ta, Tiết Hồng Phi khí thế đột nhiên bộc phát, khí thế xông thẳng lên trời. Dưới con mắt mọi người, càng là trực tiếp đột phá đến thần du cửu trọng đỉnh phong. Cách chương.